Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, Kỳ Thắng lão cha mời yến. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Lưu Du kéo lên Trần Giai Lệ tay nhỏ, quay người liền hướng bên ngoài đi bắt đầu. Khi đi tới cửa, hắn lại quay đầu lại đến, nhìn một chút Hoàng Mộc cái kia khó coi giống như đớp cứt tựa như biểu lộ. Nhắc nhở, cái kia, nếu như ngươi không tin lời của ta, có thể chính mình sờ sờ ngực của mình xương bên trái cái thứ ba, bên phải cuối cùng một cái, còn có lá lách bộ vị, tốt nhất chính là để cho người ta giúp ngươi nhấn nhấn. Nếu như cảm thấy hắn đau nhức khó nhịn lời nói, nẹt, vậy chúc mừng ngươi trúng giải, cách cái chết không xa. Dứt lời, Lưu Du liền làm hai người này mặt, hướng phía trước một cước dẫm ra một cái lỗ sâu, mang theo Trần Giai Lệ bước vào, hoàn toàn biến mất tại bốn con mắt trong tầm mắt. Bịch, Hoàng Mộc trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Môi hắn phát run, lão hắc, người nọ là ngươi cái đó rước lấy. Ngay từ đầu Hoàng Mộc cảm thấy mình còn có thể bình tĩnh, nhưng nhìn đến Lưu Du thi triển thần thông về sau, cả người kinh ngạc đến mỗi cái thần kinh đều kéo căng gấp. Lão hắc nồi này cõng, nhất định chính là cõng nồi bên trong vương giả. Ngươi đại gia, cái gì gọi là ta rước lấy? Ngài trách nhiệm này trốn tránh đến. Quả thực, vừa rồi ngươi rất kiểu như châu bò tốt a. Ta không biết a, chính là Trần đại giáo hoa bạn trai. Gọi cái gì? Hoàng Mộc nhìn chằm chằm hắn hỏi. Hoàng thiếu gia, cái này, người này không phải là cái quỷ a. Lão hắc đem sợ hãi trong lòng ý nghĩ nói ra. Dừng một chút, hắn lại nói, giống như kêu cái gì? Lưu Du, ta liền nghe được cái kia Trần đại giáo hoa xưng hô như vậy hắn. Đồ chó hoang, dĩ nhiên là Lưu Du. Lưu đại sư, Hoàng Mộc lần này là hồn đều dọa bay. Bực này nhân vật lão hắc không biết rất bình thường, nhưng hắn biết rõ a, cao tầng vòng lên truyền kỳ một dạng thiếu niên a, doanh gia dạng này địa đầu xa đều phải cúi đầu xưng thần. Ta mẹ nó vậy mà chọc phải Lưu đại sư. Ta, cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên hồi thần lại. Lão hắc, nhanh, tới, nhanh, vừa rồi Lưu Du nói hắn sắp chết. Vậy hắn tuyệt bích có vấn đề. Mặc dù hắn thường xuyên kiểm tra sức khỏe, thật có chút ung thư loại hình cũng không có cách nào phát hiện đi ra. A, Hoàng thiếu gia ngài đây là làm gì? Làm gì cởi quần áo a? Lão hắc ánh mắt sợ hãi nhìn xem Hoàng Mộc, loại này một lời không hợp liền cởi quần áo tiết tấu có chút tà môn. Con mẹ nó, tới, sờ ta. Hoàng Mộc tràn đầy não chỉ có Lưu Du lời nói mới rồi. Bên trái xương sườn cái thứ ba, bên phải hướng xuống cuối cùng một cái, lá lách bộ phận, nếu có kịch liệt đau nhức truyền đến, vậy mình là thật sắp chết. Lão hắc đầy trong đầu hắc tuyến, hắn ưa thích nữ, chân dài ngực lớn loại kia, hướng giới tính bình thường đến không thể lại bình thường cấp độ. Nhưng hôm nay sợ, mặc dù hắn hiểu được Hoàng Mộc ý nghĩa, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dựa theo Lưu đại sư lời nói mới rồi, dùng sức, nhắm ngay lại dùng lực. Hoàng Mộc phân phó nói, lão hắc cũng sắp khóc. Ngươi là lên trời phái tới chơi chết lão tử sao? Dùng con em ngươi lực a, nếu không phải là xem ở ngươi là thiếu gia, ta mẹ nó một chân đạp chết cái tên vương bát đản ngươi. Lúc này, những cái kia bị sửa chữa qua bảo tiêu cửa đã đứng ở ngoài cửa, lại nghe được bên trong truyền tới tiếng giống, nhanh, nhanh, sờ ta, dùng sức, nhắm ngay lại dùng lực. Hệ này liệt kinh khủng từ ngữ truyền đến, bọn họ lỗ tai đều nhanh mang thai, tuyệt đối nghĩ không ra a, Hoàng thiếu gia vậy mà là người như vậy, làm nữ nhân liền không nói, còn mẹ nó làm nam nhân. Bốn người này đưa mắt nhìn nhau, Hoàng thiếu gia gần nhất đói khát khó nhịn a, liền nam nhân cũng phải. Kết thúc, lão hắc ca đã luân hãm, chúng ta sẽ không phải là cái tiếp theo. Kẻ có tiền đều như vậy hội, biết chơi. Bốn người này không ngừng mà nuốt ngụm nước, bên trong bắt đầu rồi sao? Ta cảm thấy không có thanh âm. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, bên trong truyền đến Hoàng Mộc cái kia tiếng kêu thống khổ. Dọa đến đám người này quốc hoa siết chặt. CMN, đây là lão hắc đang làm a. Hơn nữa nghe thanh âm này, muốn lên trời rồi a hát. Lại đến, phía dưới, Hoàng Mộc chỉ lá lách, nội tâm từng đợt khủng hoảng, bởi vì Lưu Du lời đã nghiệm chứng. Vừa rồi cái kia hai cái xương sườn bị điểm trúng về sau, quả nhiên là kịch liệt đau nhức khó nhịn, xâm nhập linh hồn đau a. T, bên ngoài địa bốn người càng thêm hoảng, mới vừa nãy là cái gì tư thế cơ thể? Khẩu vị thật nặng, chấm ngoặc kép, đáng sợ, thật là đáng sợ, nhất định chính là phát dồ. Bọn họ đều nhanh buồn nôn đến nôn. Cảm giác kia giống như là dưới chân đã dẫm vào cứt chó một dạng. Làm lại làm không hết buồn nôn. Lưu Du mang theo Trần Giai Lệ trực tiếp vượt qua rời đi một khu vực như vậy. Trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện ở một mảnh phồn hoa khu vực. Giang Đông phố ăn vặt đặc biệt nhiều. Đầy đủ hoa quốc lập tức đặc sắc chủ nghĩa xã hội lộ tuyến. Lúc buổi tối, càng là phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều không phải vật chất văn hóa di sản ở chỗ này được phát triển cùng truyền thừa. Hơn nữa lối kiến trúc đều tương đối cổ phong hóa. Nhìn sang cũng là thuần một sắc cổ điển đẹp. Cái này đôi tiểu tình lữ chậm rãi đi tới. Đỉnh đầu một mảnh răng đèn kết hoa. Hướng tràn đầy vui mừng vị đạo. Lưu Du ca, ta nhìn chúng một bộ phòng ở. Các loại đầy đủ người trở về. Chúng ta liền ở cùng nhau có được hay không? Trần Giai Lệ đột nhiên ngẩng đầu. Nói ra, ân, đều tùy ngươi. Ngày thứ hai buổi chiều, hai người đi ra trường học. Vẫn như cũ ngọt ngào địa tay cầm tay. Tựa như một đôi bình thường địa tình lữ. Đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ. Cứ để người đi hâm mộ. Nàng đứng ở quảng trường trong sàn nhảy. Hôm nay cách ăn mặc giống như vừa mới lên ánh sáng mặt trời. Thanh xuân tịnh lệ, mà nam hài một mực yên lặng lựa chọn làm bạn, cho mỉm cười. Có đôi khi tình yêu rất phức tạp, nhưng là rất đơn giản. Lưu Du thể hội hai đoạn tình cảm, có lẽ kinh lịch không có bọt biển kịch bên trong nam nữ nhân vật chính phong phú như vậy. Nhưng trọng yếu là, có thể ở thành thị phồn hoa bên trong. Chính mình cũng không cô đơn, chỉ cần hai người vui vẻ là được rồi. Tựa như ánh sáng mặt trời dâng lên, trong nắng mai mang theo điểm điểm lạnh buốt một dạng, kéo tay của nàng, hành tẩu tại người đến người đi thế giới bên trong. Đó cũng là cảm thấy ấm áp. Leng keng, lúc này, hai người WeChat đồng thời vang lên. Mở ra xem phát hiện là 109 đội viên đội thiếu niên tiền phong nhóm tin tức. Pháo ca, Thủy Ngư A còng Lưu Du là cái đại soái so. Tiểu tử ngươi vừa sáng sớm chạy làm sao? Màu vàng kim ngoáy tai. Ta bấm ngón tay tính toán. Tại ước hội, kỳ ca là một vị đại lão. Thủy Ngư, mang lên đệ muội A còng nghiễm tụ Lưu Tiên quần. Hôm nay ta xuống tiệm ăn nhậu nhẹt một chầu. Cha ta mời khách, nói gặp các ngươi một chút mấy cái bạn cùng phòng. Lưu Du là cái đại soái so, ước hội đây, quay đầu ta mời ngươi lão cha xoa 10 bữa ăn đền bù tổn thất. Nghiễm tụ Lưu Tiên quần, ngoặc kép, thẹn thùng biểu lộ, màu vàng kim ngoáy tai, thảo, lại ngược chó, kỳ ca là vị đại lão, không phải, hai vị liền không thể cho mặt mũi, ta lão đậu mời cục, Thủy Ngư ngươi không đến không thể nào nói nổi a. Lưu Du là cái đại soái so. Tốt, địa điểm một hồi nói chuyện riêng cho ta. Lưu Du cất điện thoại di động. Sờ một lần cái ót nhớ tới chút gì. Ở trên một đời thời điểm, Kỳ Thắng là gia đình tương đối khó khăn. Hơn nữa thời đại học có vẻ như bị một cô gái nhi thương tổn tới. Từ đó không gượng dậy nổi. Có thể nói lão Kỳ bởi vì cái kia đoạn tình cảm. Cả người đều hủy. Tuy nói hắn bình thường rất bạo cáu kỉnh, nhưng bản chất còn không có hư hỏng như vậy. Nhưng mà cũng bởi vì nữ nhân kia, để cho hắn bản tính đánh mất. Cầm đao vọt vào quán nét chặt người. Tựa hồ, nữ nhân kia chính là cha của hắn giới thiệu a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.